Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1904, Hoàng Triều Cửu Phượng. Bất quá như vậy, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiêu hổ tiên quân. Cả người tức giận đang phát run, hôm nay trong đô thành tu sĩ, đều là đã nghe được, mình chính là tiên quân. Là thứ gì? Thật sự là buồn cười à? Tốt, tốt, ở ta Hoàng Triều Cửu Phượng, ngươi lại dám như vậy phách lối. Vậy hãy để cho bổn tiên quân xem, ngươi phách lối sức, ở địa phương nào đi? Thời khắc này Tiêu Hổ tiên quân đã cảm ứng được mấy vị khác tiên quân đến chập chờn. Cười lớn, mình một người, có lẽ cũng không biết là đối thủ của người này. Nhưng Hoàng Triều Cửu Phượng tiên quân cường giả, có thể không chỉ là một mình hắn. Tiêu Hổ, gặp phải phiền toái gì, ngươi lại có thể đem tín vật cũng làm bể. Toàn bộ bầu trời, cũng quanh quẩn thanh âm tang thương. Trong hư không vỡ ra tới, một đạo lỗ to lớn. Chỗ rách này trong, xuất hiện 9 người, Hoàng Triều Cửu Phượng, những thứ khác 9 vị tiên quân cường giả cũng đến. Cộng thêm Tiêu Hổ chính là 10 người. 10 người cùng chung ở Hoàng Triều Cửu Phượng. Bên ngoài người xuất hiện trước mặt. Không nghi ngờ chút nào. Cái này còn là lần đầu tiên. Người này lại có thể để cho Hoàng Triều 10 vị tiên quân cường giả cũng muốn ra tay. Làm nhục tiên quân. Hắn đây là đơn thuần tự tìm cái chết à. Lần này hắn như thế nào ngăn cản Dám ở Hoàng Triều Cửu Phượng ngang ngược, cũng không hỏi thăm một chút. Hoàng Triều Cửu Phượng bản lãnh, ngoặc kép, tình cảnh, thế cục ngay tức thì liền biến. Cái này biến đổi dưới, trong đô thành tu sĩ, cũng tỏ ra rất kích động. Dẫu sao bọn họ thân là Hoàng Triều Cửu Phượng người, giờ phút này gặp được Hoàng Triều Cửu Phượng, 10 vị lão tổ. Chính là bởi vì là bọn họ 10 người tồn tại, Hoàng Triều Cửu Phượng ở trong Lôi Châu mới có thể thành là Hoàng Triều Thượng Đẳng, có không giống nhau uy tín. Được, đều tới à, bất quá muốn nhiều người, khi dễ người ít, các người những người này, không khỏi có chút ngây thơ. Hoàng Triều Cửu Phượng, những thứ khác 9 vị tiên quân cũng đến, đây là Dịch Tiểu Phi chưa từng ngờ tới. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không biết sợ hãi quá nhiều. Dịch Tiểu Phi một khắc sau, xuất hiện ở Hạ Nhất Giai bên người, để cho Hạ Nhất Giai thu vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Hôm nay như vậy cục diện, không thể để cho Nhất Giai ở bên ngoài, mà Tiêu Hổ chính là truyền âm, đem đại khái tình huống, nói cho 9 người, 9 người ở sau khi nghe nói, trong con mắt ý định giết người tung tóe. Dám ở ta Hoàng Triều Cửu Phượng ngang ngược, lên trời xuống đất, ai cũng không cứu được ngươi. Oanh, 9 vị tiên quân uy thế bùng nổ, nhằm vào Dịch Tiểu Phi một người, dẫn động toàn bộ đô thành run run. Ta còn không cần người cứu, ngược lại là các người. Ta muốn giết người, chỉ bằng các người 10 người, không ngăn được. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, theo thanh âm rơi xuống. Sấm viêm lửa, từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể thoát ra. Cái này sấm diễm, mang cuồn cuộn lôi đình lực. Giờ phút này bùng nổ dưới, để cho Hoàng Triều Cửu Phượng 10 vị tiên quân, đã bị thương thác bạt phi dương. Sắc mặt đại biến, tiên lửa. Hơn nữa, cái này tiên lửa càng là đáng sợ. Đây là cái gì tiên lửa? Chẳng lẽ nói, đây là... Hoàng Triều Cửu Phượng 10 vị tiên quân trong, đã có người suy đoán ra, có thể dù là suy đoán ra, thời gian đầu tiên cũng không dám nói ra, cửu thiên lôi diễm tiên lửa, há chẳng phải là nói, hắn là chân võ tiên tông, truy nã người, Hoàng Triều Cổ Hải chuyện, trong Lôi Châu, chỉ cần là tiên quân cường giả, tin tức linh thông, hoặc nhiều hoặc thiếu. Đều biết được một ít, tiên vương con, cũng dám giết, vậy người này còn có cái gì không dám làm? Không tốt, lui, sắc mặt đại biến, hôm nay hoàng triều Cửu Phượng 10 vị tiên quân, nơi nào còn có trước bên kia, vênh váo hung hăng, hôm nay 10 người cũng sợ hãi, trong bọn họ, mạnh nhất cũng chỉ là 6 kiếp tiên quân, dù là liên thủ, đều là mạo hiểm cử động. Chậm, Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân ra tay, giờ phút này cùng chung ra tay, đem ba người thiên địa linh khí toàn bộ rót vào đến bổn tôn Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Tử Phần Viêm cùng Cửu Thiên Lôi Diễm Tiên Lửa đem dung hợp, tiên lửa ở bầu trời trong bộc phát ra, để cho đô thành tu sĩ đều tuyệt vọng. Điều này sao có thể là một cái kim tiên có thể làm được sự việc à? Tiên quân cường giả cũng tránh lui. Một kích này nếu là xuống, toàn bộ đô thành cũng muốn hủy diệt. Tại sao sẽ là như vậy tiểu tử à? Khốn kiếp, Tiêu Hổ, ngươi chọc phiền toái lớn. Ở chân võ tiên tông truy nã trong, cho dù là 9 kiếp tiên quân, thấy hắn đều có thể không địch lại. Ngoạc kép, ung ung, Dịch Tiểu Phi đầu tiên tập sát chính là luyện khí công hội hội trường. Trên tay phải thuộc về Cửu Thiên Lôi Diễm Tiên Lửa, cùng Tử Phần Viêm ngưng tụ trường kiếm, chém ra, không, sâu đậm tuyệt vọng, hắn bị để mắt tới, đã không chạy thoát, chung quanh tiên lửa bọc tới, mặc cho hắn như thế nào công kích, đều không cách nào đem tiên lửa bài xích, càng thì không cách nào trốn vào hư không. Có hai đại tiên lửa trên bảng tiên lửa, nhất là cái này Cửu Thiên Lôi Diễm Tiên Lửa, lại là quá đáng sợ. Lấy được, chém chết sau đó, thuộc về Thác Bạt Phi Dương nhẫn không gian, đã rơi xuống tay Dịch Tiểu Phi lên. Ở trong nhẫn không gian, có Dịch Tiểu Phi yêu cầu kinh tiên thạch. Ừ, có thể ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, muốn xuất thủ ứng đối hoàng triều Cửu Phượng 10 người, nhưng trong lòng có không ít dự cảm. Cái này loại dự cảm xấu, để cho Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên nghĩ đến, ngay cả có những thứ khác tiên quân cường giả, hơn nữa rất có thể là những năm này vẫn còn ở truy tìm mình. Người chân võ tiên tông không thể ham chiến, đối với chân võ tiên tông tiên quân cường giả, Dịch Tiểu Phi vẫn là phải có cảnh giác. Hơn nữa hoàng triều Cửu Phượng vậy 10 vị tiên quân, cái đó Tiêu Hổ bị mình vây khốn, tiên lửa trong chỉ sợ cũng muốn ném nửa cái mạng. Thứ mình muốn đạt được không thể lưu lại quá lâu. Hừ, hoàng triều Cửu Phượng bất quá như vậy. Vèo, Dịch Tiểu Phi xé không gian, sau đó trốn vào trong đó, trực tiếp rời đi bên này. Nhưng mà tiên lửa uy lực còn lại vẫn còn ở trên bầu trời. Ở Dịch Tiểu Phi sau khi rời đi không lâu, trong vòng vây hoàng triều Cửu Phượng 10 vị tiên quân dưới sự liên thủ mới thoát khốn. Chẳng qua là cái này thoát khốn, 10 người cũng tỏ ra rất chật vật, nhất là Tiêu Hổ, cả người sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải tới cực điểm. Hắn bị nhằm vào dưới, thương thế rất nặng, bị tiên lửa gây thương tích. Bây giờ hắn tình huống, cảnh giới đều có thể tuột xuống. Chẳng qua là cảnh giới tuột xuống, so với mình xuất thân tánh mạng, đã là rất tốt kết quả. Thác Bạt Phi Dương bị giết, dù là có bọn họ 10 người, vẫn bị giết. Một cái kim tiên như vậy đáng sợ, chính là bởi vì thế người, chính là chân võ tiên tông đệ tử. Một cái như kim bị chân võ tiên tông truy nã người, trước vận dụng tiên lửa, Tử Phần Viêm không cách nào nhận ra. Đó là bởi vì là Tử Phần Viêm không đủ rất đặc biệt, nhưng Cửu Thiên Lôi Diễm tiên lửa cũng không giống nhau. Cái này tiên lửa bảng hạng 29 tiên lửa, dị thường rất đặc biệt. Trong lửa có lôi đình lực, cái này tiên lửa phát huy đến trình độ cao nhất, đều có thể uy hiếp được tiên vương, đã từng là Tịnh Yêu tiên quân. Chính là bởi vì làm cho này Cửu Thiên Lôi Diễm lửa uy danh lôi châu, cho dù là ở Tiểu La Thiên, tiên quân cường giả trong đều là như sấm bên tai tồn tại.